Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1915, chương 1916, Huyền Hổ bị tù chi mê. Hổ Thái, liền ngươi đi, hảo hảo nhượng cái này nhân tộc tiểu tử, phơi bày một ít lực lượng ngươi. Mây Đen Đại Thánh ánh mắt nhất động, liền tùy ý chọn lựa một tên giới vương cảnh 9 tầng trung kỳ yêu soái. Thuộc hạ tuân mệnh, Hổ Thái liền ôm quyền, một bước đạp mạnh, toàn bộ nhà tù đều lắc động một cái. Nhìn thấy cái này Hổ Thái xuất mã, Vân Bôn cùng Hổ Xích Mi sắc mặt đều là kịch biến. Bọn họ đều là hổ tộc xuất thân, tự nhiên biết cái này hổ tộc người bên trong vật hư thực. Bằng chiến lược luận, cái này Hổ Thái tại Mây Đen Đại Thánh rất nhiều yêu soái bên trong chỉ là trung gian mức độ, cũng không là lợi hại nhất. Nhưng là, nếu bàn về cậy mạnh cùng lực sát thương, cái này Hổ Thái tuyệt đối là Mây Đen Đại Thánh trong tay số một yêu soái. Trước mắt loại tình hình này, Diệp Chân đứng đấy bất động không tránh không né tình huống dưới, tuyệt đối có thể làm cho cái này Hổ Thái đem thực lực phát huy đến cực hạn. Bất quá lúc này, hai người bọn họ lại lo lắng, cũng là dư thừa. Vân Bôn là biết Diệp Chân thực lực, nhưng dù sao cũng là khá hơn chút năm không gặp, Diệp Chân thực lực lại đột phá đến huyền bản cung cảnh. Có trời mới biết Diệp Chân có hay không trước đó biến thái như vậy thực lực. Hổ Xích Mi làm theo đã bắt đầu cắn môi, không ngừng đánh giá Hổ Tiểu Miêu cùng Diệp Chân, làm xấu nhất dự định. Có thể cho ta một khắc đồng hồ thời gian, để cho ta đem huyền hổ thương tổn chữa cho tốt. Hiện giữa đường không tốt dừng tay. Hổ Thái khiêu chiến, Diệp Chân lại là đầu không phải cũng không nhấc trả lời một câu. Hổ Thái vô pháp quyết định, liền nhìn về phía Mây Đen Đại Thánh. Mây Đen Đại Thánh lại là cười rộ lên. Cũng tốt, một hồi một khi khai chiến, ngươi liền lại không có cơ hội cho huyền hổ trị thương. Đại Thánh cũng là tuyệt tình tuyệt nghĩa người, liền cho ngươi cơ hội này. Đa tạ, Diệp Chân ứng thanh đồng thời, vẫn như cũ chuyên chú tại gọt cắt huyền hổ trên thân thịt thối. Vận đao như bay, huyền hổ ở ngực, lại là kịch liệt chập trùng đứng lên. Cái kia Hổ Thái thực lực, hắn là hiểu biết, Diệp Chân này chiến lực cường hãn. Hắn cũng là hiểu biết, nhưng vẫn là câu nói kia. Hắn đối Diệp Chân hiểu biết vẫn tồn tại 10 năm trước. Hiện tại Diệp Chân có hay không trước đó biến thái chiến lực, hắn cũng không rõ ràng. Nói thật, bị giam tại cái này bên trong hắc ngục tra tấn lâu như vậy, huyền hổ là mỗi thời mỗi khắc đều muốn rời đi nơi này. Cho nên, ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không có trái lương tâm ngăn cản, hắn muốn nhìn một chút, nhìn xem Diệp Chân có cơ hội hay không cứu hắn rời đi nơi này. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hổ Thái xuất thủ thời điểm, huyền hổ liền cũng nhịn không được nữa. Huyền hổ vẫn như cũ không bình thường muốn rời đi nơi này. Nhưng là, huyền hổ lại không muốn bởi vì hắn mà hại Diệp Chân một cái mạng. Bất quá, huyền hổ vẫn không có mở miệng. Thẳng đến đại nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp thật sự đem hắn thương thế trên người toàn bộ xử lý tốt. Đem hắn bao thành một cái thật dày trắng bánh chưng. Tại Diệp Chân đứng dậy thời điểm, huyền hổ đột nhiên liền giữ chặt Diệp Chân. Chờ một chút, sau lấy, Diệp thật sự lại ngồi xổm ở huyền hổ trước mặt. Có rượu thịt sao? Luôn luôn không nói nhiều huyền hổ bất chợt tới mà hỏi thăm. Có, thịt nướng và rượu ngon Diệp Chân đều mang có không ít. Mỹ Tửu liền không nói. Thịt nướng à, chỉ cần có cơ hội, Diệp Chân liền sẽ vì Tiểu Miêu cái này tham ăn chuẩn bị xuống không ít. Theo giúp ta uống mấy ngụm, huyền hổ nói ra, nhìn lấy huyền hổ sốt ruột ánh mắt, nhìn lại nhìn lấy nhìn chằm chằm một màn này Mây Đen Đại Thánh. Diệp Chân do dự một chút, liền lấy ra tam đàn tử, một vò đưa cho huyền hổ, một vò lưu tại bên cạnh mình, một cái khác đàn, lại là ném cho Mây Đen Đại Thánh. Hai chúng ta uống một chén, không có ý kiến gì à? Sau đó, Diệp Chân liền lấy ra một cái hơn 100 cân nướng chân thú, đưa cho Huyền Hổ. Huyền Hổ đầu tiên là trưởng ngửi một cái mũi, sau đó liền mở miệng ăn liên tục đứng lên. Một bên ăn liên tục, một bên mập mờ nói, lần thứ nhất phát hiện, cái đồ chơi này vậy mà như thế mỹ vị. Đến, làm, vò rượu cùng Diệp Chân nhất đụng. Huyền Hổ lộc cộc ngửa đầu nâng ly đứng lên. Nhìn lấy một màn này, Mây Đen Đại Thánh đẩy ra Diệp Chân đưa cho hắn vò rượu nê phong. Trưởng ngửi một thanh, tán nói, hảo tửu, mấy người các ngươi phân. Vò rượu tiện tay liền ném cho phía sau hắn một đám yêu soái. Huyền Hổ, thế gian này chân tu vô số, hơn một năm nay ngươi hẳn là cân nhắc không kém bao nhiêu đâu. Kỳ thực chỉ cần ngươi muốn thông, gật gật đầu, vậy ngươi không chỉ có thể từ đó rời đi nơi này. Trong thiên địa này chân tu mỹ vị mỹ tửu giai nhân thánh tùy ngươi chọn tuyển, chẳng phải sung sướng. Mây Đen Đại Thánh đột nhiên khuyên lên Huyền Hổ. Cái này một khuyên, lúc trước không để ý Diệp Chân, còn có Vân Bôn cùng Hổ Xích Mi một đoàn người, cũng biến thành tò mò. Nói thật, cho dù là bọn họ hổ người trong tộc, đều nghĩ mãi mà không rõ. Mây Đen Đại Thánh tại sao phải khó xử Huyền Hổ cái này một viên hãn tướng đâu? Cái này Huyền Hổ mặc dù là ngoại lai hổ, nhưng vô luận là huyết mạch vẫn là dũng mãnh, tại hổ tộc bên trong đều là nhân tuyển tốt nhất. Dạng này hãn tướng, cái khác đại thánh vô cùng chân quý cũng không kịp. Làm sao Mây Đen Đại Thánh còn muốn nhốt vào đến tra tấn đến chết đâu? Đang đau nhức uống rượu ngon Huyền Hổ, nghe được Mây Đen Đại Thánh lại một lần nữa thuyết phục, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. Đầu tiên là nhìn một chút Diệp Chân, sau đó ánh mắt liền nhìn chăm chú về phía Mây Đen Đại Thánh. Trong ánh mắt tràn ngập xem thường cùng trào phúng. Ngươi sẽ không hiểu, ánh mắt kia, mặc cho ở đây ai cũng có thể nhìn ra được, đó là đối Hắc Vân Đại Thánh khinh thường. Có nhiều thứ, có ít người, cả một đời cũng sẽ không có được. Nhưng với ta mà nói, chỉ cần có được qua, liền không hối hận. Huyền Hổ trong tay vò rượu bị ngã tứ phân ngũ liệt. Huyền Hổ lung la lung lay đứng lên, tốt nhiều mới miệng vết thương, trong chớp mắt liền bắn ra dòng máu. Đây là chúng ta hổ tộc nội bộ sự tình, ngươi cũng đừng trộn rộn, chính ta hội xử lý. Đứng lên nháy mắt, Huyền Hổ liền hướng về phía Diệp Chân nói ra. Cùng một giây, Huyền Hổ thần hồn truyền âm tại Diệp Chân huyền trong cung vang lên. Không cần phải để ý đến ta, cũng không cần uổng phí hết tánh mạng. Nhớ kỹ, rời đi nơi này về sau, nhất định phải đi giúp ta xem một chút Thanh Đồng, nàng ở tại Thanh Khâu. Còn có, nói cho Thanh Đồng hài nhi, liền nói cho hắn biết, Huyền Hổ thúc thúc về sau không có cách nào đi xem hắn. Nhưng Huyền Hổ thúc thúc tin tưởng, hắn nhất định sẽ thành làm một cái dũng cảm nam tử hán. Huyền Hổ giao phó nói, Thanh Đồng hài tử. Diệp Chân bị tin tức này cho kinh hãi đến, Diệp thật không nghĩ tới, cái này bắt cửu năm không thấy, Hồ Thanh Đồng lại có hài tử. Năm đó, Hồ Thanh Đồng thế nhưng là cùng hắn có nhất tịch chồng hờ vợ tạm. Không nghĩ tới, bây giờ lại hài tử đều có. Lần này giao phó, nhượng Diệp Chân trong lòng bách vị hỗn tạp, có một phen đặc biệt không cách nào hình dung tư vị. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Huyền Hổ bỗng nhiên chỉ tay đối diện Hổ Thái. Tuy nhiên có vẻ bệnh, nhưng là ngày xưa bá khí, lại phảng phất ở trong nháy mắt này trở về. Hổ Thái đúng không? Ngươi cái này hổ tộc trong nương pháo, đại gia ta chấp ngươi một tay, là nam nhân, liền đến, nhượng đại gia ta bóp nát ngươi trứng, muốn chết. Hổ Thái mặt lập tức liền tăng tới đỏ bừng. Hổ gầm một tiếng, định không để ý không đồng nhất cắt công kích Huyền Hồ. Nhưng vào lúc này, một tay nắm bỗng nhiên cắt ngang tại Huyền Hồ phần gáy. Huyền Hồ thân thể nghiêng một cái, như vậy té xỉu quá khứ. Nhất trưởng kích choáng Huyền Hồ Diệp chân, chậm rãi tiến lên, đối thủ của ngươi là ta. Hồ Thái kêu lên một tiếng đau đớn, trong lỗ mũi phun ra hai hàng bạch khí, toàn thân trên dưới khớp xương, bá bá bá nổ văng lên. Đại Thánh, tại khai chiến trước đó, ta muốn hiểu rõ một sự kiện, chỉ cần ta tại nguyên chỗ không tránh không né đón đỡ Hồ Thái ba chiêu, liền có thể đem Huyền Hồ mang ra hắc ngục đúng không? Đương nhiên. Chỉ cần ngươi không tránh không né đón đỡ Hổ Thái ba chiêu mà không chết, ngươi liền có thể đem Huyền Hổ mang ra hắc ngục. Mây đen Đại Thánh nói ra, nhất ngôn cửu đỉnh, Diệp Chân xác định nói, nói nhảm, Thánh nói chuyện, tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Mây đen Đại Thánh quát, tốt, tới đi. Diệp Chân quanh thân hiệu nghiệm bỗng nhiên bay vọt ra. Một tầng nước hắc sắc hộ thể linh cương bao lại Diệp Chân toàn thân cao thấp đồng thời. Từng tầng vảy giáp màu đen, bắt đầu ở Diệp Chân bên ngoài thân ngưng hiện. Nhớ kỹ, trong vòng ba chiêu, ta muốn hắn chết. Cùng một giây, mây đen Đại Thánh truyền âm, tại Hồ Thái Huyền bản cung bên trong vang lên. Đại Thánh yên tâm, trong nháy mắt tiếp theo, Hồ Thái một chương hai tay. Phẫn nộ tiếng hổ gầm trong cánh tay hắn bỗng nhiên hóa thành mọc đầy màu vàng kim nhạt hổ lông dài đến 100 mét, rộng chừng 10 mét, hùng tráng hổ cánh tay, giống hai đôi hổ cánh tay giống như là hai tòa núi nhỏ hướng về Diệp Chân đập xuống giữa đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế diên ninh